Đâu có. Đỗ Lệ Tân lắc đầu, vẻ mặt thản nhiên nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net